Toàn giới giải trí dựa vào nạp phí để cọ ta ăn dưa. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Noãn Noãn, tên bỏ hung không biết xấu hổ, bám váy nữ nhân để tiến thân, hắn có bản lĩnh như vậy sao? Chờ hắn vào được hào môn, chắc mầm về sau vẫn dây dưa với hai người kia, rốt cuộc là muốn nuôi cá đây mà, một cái hồ làm sao chỉ có một con cá được. Ta phải đến bảo vệ chị họ. Vân Noãn Noãn mỉm cười, thẳng lưng ưỡn ngực, đi nhanh về hướng bọn họ đang đứng, một tiếng vang vọng truyền đến bên tai của Vân Túy Vi cùng với Lục Văn. Chị họ, lời vừa ra, chân Vân Noãn Noãn suýt nữa bị vướng vào tà váy dài của mình mà ngã. Nhưng chỉ có Vân Noãn Noãn biết, thật ra đây là cố ý. Ngay sau đó Vân Túy Vi và Lục Văn liền thấy thân thể Vân Noãn Noãn uốn éo, vừa hấp tấp tay lại còn run run khiến nước dừa trong cốc bị văng ra ngoài. May mắn là Vân Túy Vi tay mắt lanh lẹ mà tránh được, nhưng Lục Văn không có hên như thế, hắn trực tiếp bị nước trong cốc của Vân Noãn Noãn văng đầy mặt. Hôm nay hắn mặc bộ tây trang màu đen, dáng người đờ ĩnh đạc, đứng ở trong đám đông rất nổi bật. Vân Noãn Noãn vừa mới gây ra động tĩnh không nhỏ, hiện giờ không ít người trong buổi tiệc đều nhìn bọn họ không chớp mắt, nước dừa có cả dưa hấu, thanh long xoài bên trong giờ đã xối đầy cổ Lục Văn. Chất lỏng màu trắng của nước dừa từ trên gương mặt của hắn mà nhỏ xuống. Sắc mặt hắn lập tức hóa đen như nhỏ nồi. Vân Noãn Noãn thì không bị ảnh hưởng gì. Lúc sau cô xoay người liền chạy nhanh đến chỗ hắn mà làm bộ kinh ngạc. Thấy Lục Văn bị xối thành như vậy, Vân Noãn Noãn lúc này mới phát huy kỹ năng diễn xuất. Trên mặt từ vẻ kinh ngạc, hoảng loạn, hối lỗi, đến lúc sau vì làm sai mà hoảng sợ quá độ, diễn thập phần tự nhiên. Vân Noãn Noãn, kỹ thuật diễn của ta thế nào? Hệ thống, 10, ta cho ngươi 11 điểm, hay, vô cùng hay, cực kỳ hay. Ngươi nhất định sẽ là ảnh hậu tiếp theo giành được Oscar. Tuyệt vời, Vân Noãn Noãn rất vừa lòng với câu trả lời này của hệ thống. Có những lúc hệ thống thổi phồng cô như vậy, Vân Noãn Noãn tuy rằng thấy có chút nói quá, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy mình sớm sẽ được mời đi dự liên hoan phim Cannes, còn có thể đạt được giải vai nữ chính. Nữ phụ xuất sắc nhất từ các hạng giải thưởng, tâm tình không thể nào vui hơn. Lục Văn không dám tin rằng hôm nay hắn lại đen đủi như vậy, nhưng nữ nhân trước mắt lại có 3 phần giống với Vân Túy Vi, nhìn cô vô tội lại sợ hãi, hẳn cô không phải cố ý làm vậy. Nếu không phải là do cô vô ý, Lục Văn cũng sẽ không tốt bụng mà bỏ qua cho cô nàng, hắn chỉ có thể nở ra nụ cười giả dối, y nói với cô rằng hắn không sao. Cách chương.